Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, tổ chức buổi họp báo. Đã định hợp tác chi tiết về sau. Thời gian đã là buổi chiều 10 giờ. Thạch Lỗi uống miếng nước, nói ra, Khổng tiên sinh, vậy chúng ta cứ như vậy nói tốt. Khải tuyên bố rõ ràng Thiên muốn tổ chức MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Ta sáng mai liền phải chạy trở về. Liên quan tới tối hôm qua sự tình, nếu như cảnh sát có vấn đề gì, còn phiền phức Khổng tiên sinh giúp ta cản từ chối khéo đi. Không dối gạt ngài nói, Khải tiên nội bộ xuất hiện một vài vấn đề. Ta trong khoảng thời gian này chỉ sợ là không còn dư thừa tinh lực ứng phó sự tình khác. Lỗ Phồn, Đông gật gật đầu, cũng uống miếng nước. Vừa rồi dài đến hơn 2 giờ đàm phán quá trình bên trong. Hắn giống như Thạch Lỗi. Cơ hồ liền một thanh nước cũng không kịp uống. Thạch tiên sinh yên tâm. Đây đều là việc nhỏ. Ta nhất định sẽ giúp Thạch tiên sinh an bài thỏa đáng. Khải tiên vấn đề nội bộ. Ta không tiện hỏi nhiều. Nhưng nếu như cần ta hỗ trợ. Ta lại có thể giúp đỡ lời nói. Ngài một mực mở miệng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới Bạch Khai Thủy nhắc nhở. Lại nói. Đúng. Khổng tiên sinh. Bạch gia xác thực nói. Là ngài tương lai con rể Bạch Khai Thủy. Có ý tại ngài sở nghiên cứu bên trong làm ra một số đầu tư. Ta không tiện nói thêm cái gì. Nhưng là. Cá nhân ta coi là. Nếu như Bạch Khai Thủy yêu cầu không quá phận. Ngài có lẽ nên thích hợp làm ra một số nhượng bộ. Lỗ Phồn Đông không có quá nhiều do dự. Hắn nói, nước sôi nếu như cùng với Tiểu Nguyệt, ta đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ta những này thân ra, còn không phải sớm muộn cũng phải giao cho Tiểu Nguyệt nhưng là, nếu như bọn họ cuối cùng đi không đến cùng một chỗ, ta cũng sẽ không cho công ty mình bên trong, xếp vào một cái như là Bạch gia dạng này quái vật khổng lồ. Cái này quá nguy hiểm. Thạch Lỗi gật đầu đồng ý. Hắn ngẫm lại, nói, Khổng tiên sinh, ngài nhìn tốt như vậy không tốt ta nhường ra 100 triệu nguyên đầu tư hạn mức. Nhưng Bạch Khai Thủy chỉ có thể đạt được ta cùng Khổng Nguyệt sau đó phải thành lập công ty cổ phần. Nếu như Bạch Khai Thủy cuối cùng cùng Khổng Nguyệt kết hôn. Như vậy hắn đầu tư cái này nhất nguyên. Ta hội tại bọn họ hôn lễ cùng ngày tiến hành bổ túc. Đồng thời ngài xuất ra 2,5% cổ phần. Cùng ta, cùng trắng bắt đầu tiến hành tam phương cổ quyền đổi thành. Ta lấy về tân công ty cổ phần. Nỗ lực 100 triệu nguyên. Ngài lấy đi này 100 triệu nguyên nỗ lực sở nghiên cứu hoặc là mới thành lập mới năng nguyên. Công ty điểm sáng 5 cái điểm cổ phần. Mà Bạch Khai Thủy, thì là nỗ lực ta cùng Khổng Nguyệt tân công ty cổ phần. Đạt được này 2 điểm 5 cái điểm. Lỗ Phồn Đông nghiêm túc suy tư một chút. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Vậy liền phiền phức Thạch tiên sinh làm thay chuyển cáo Bạch Khai Thủy. Thạch Lỗi lắc đầu. Cười nói. Không. Vẫn là để Khổng Nguyệt qua nói đi. Ta hy vọng Khổng Nguyệt ngày mai có thể cùng ta cùng đi Ngô Đông. Một mặt là ta hợp tác với nàng cũng cần thảo luận chi tiết. Một phương diện khác. Chuyện này từ Khổng Nguyệt mở miệng. Tương đối tốt, ta chung quy là cái ngoại nhân. Lỗ Phồn Đông ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vang. Vuốt cằm nói, tốt, này quyết định như vậy. Thạch Lỗi đứng dậy, Khổng tiên sinh, này cứ dựa theo chúng ta hiệp nghị. Ta trở về chuẩn bị tiền tài. Tiền tài sau khi chuẩn bị xong, ta mau chóng thông chi ngài. Sau đó, chúng ta liền có thể ký kết đầu tư hiệp nghị. Lỗ Phồn Đông cũng đứng dậy. Nói, Thạch tiên sinh hai ngày này quá mệt nhọc, ta cũng không nhiều chậm trễ ngài thời gian, ta chờ ngài điện thoại. Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông sóng vai rời đi nhà ăn. Lỗ Phồn Đông lên xe trước đó, hỏi, ngày mai nhượng Tiểu Nguyệt thời gian nào tới ta đặt trước là minh sớm 9 giờ 20 vé máy bay. Chừng 7 giờ rưỡi đi, muốn phiền phức Khổng Nguyệt đến tiếp ta một dưới. Hoặc là chúng ta trực tiếp ở phi trường gặp cũng có thể. Đương nhiên nhượng Tiểu Nguyệt tới đón. Ngài, vậy thì tốt, ta cái này sắp xếp người giúp nàng đặt trước vé. Ngày mai, ta sẽ không tiễn Thạch tiên sinh. sớm cầu chúc ngài hết thảy thuận lợi. Lỗ Phồn Đông nói tới hết thảy thuận lợi, đương nhiên là bao quát Khải Tiên nội bộ xảy ra vấn đề. Trở lại quán rượu, Thạch Lỗi rất nhanh ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, hắn rời giường rửa mặt. Vừa mới rửa mặt hoàn tất, liền tiếp vào Khổng Nguyệt điện thoại. Thạch Lỗi cùng với nàng ước tại quán rượu đại đường gặp. Nhìn thời gian còn có mười mấy phút, liền đến nhà ăn đơn giản ăn chút điểm tâm, xuống lầu trả phòng. Khổng Nguyệt cũng đúng giờ xuất hiện tại quán rượu đại đường. Hai người cùng đi phi trường. Trên đường, hai người liền bắt đầu thảo luận tân công ty hợp tác chi tiết. Bởi vì Đồng Trì Thanh tự hành bị loại, Thạch Lỗi ban đầu ngược lại là dự định hỏi một chút ý hắn gặp. Nhưng bây giờ đã không hề cần. Bao quát phi hành tiếp cận 3 giờ thời gian bên trong. Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt Cơ đã định liên quan tới tân công ty hợp tác sở hữu chi tiết. Tân công ty sẽ tên là Khải Thắng Khoa học Kỹ thuật. Dùng là Khải Tuyên Hòa Khổng Nguyệt mỗi cái một cái chữ. Cổ quyền phân phối, Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt một người một nửa. Đương nhiên, vì xác định cổ phần khống chế, Khổng Nguyệt chiếm 51%, mà Thạch Lỗi chiếm 49%. Thạch Lỗi lấy Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị, cùng sẽ từ Lỗ Phồn Đông nơi đó đạt được giá trị 2 ức pin nhập cổ. Mà Khổng Nguyệt làm theo hứa hẹn tại trong vòng 1 năm hướng công ty bơm tiền 2.300 triệu. Cất bước tiền tài không thể ít hơn 3.000 vạn. Đồng thời, nàng cần cung cấp điện tâm độc quyền xem như công ty tư sản. Đến Ngô Đông về sau, Thạch Lỗi lấy xe của mình, đem Khổng Nguyệt đưa đến quán rượu, thông chi Bạch Khai Thủy qua tìm nàng. Sau đó chính mình trở lại công ty. Công ty trên dưới một mảnh bận rộn. Vì bảo đảm buổi chiều MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Thạch Cường cũng là vô cùng khẩn trương. 2 giờ chiều, Thạch Lỗi cùng Thạch Cường đến hiện trường buổi họp báo. Vi Hạo Nhiên cùng còn lại 3 tên người đầu tư cũng đã trên đường, 20 phút liền có thể đến. Thạch Lỗi tiếp vào Đồng Trì Thanh điện thoại. Đồng Trì Thanh nói cho hắn biết, Đồng gia cũng đã cùng Đái Trấn Hưng đạt thành hiệp nghị. Bất quá, Đái Trấn Hưng tựa hồ cũng không có can thiệp Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn ý tứ. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức tốt là Đái Trấn Hưng không có ý định can thiệp MC vòng đầu tư bỏ vốn. Ý vị này Thạch Lỗi sẽ một mực khống chế Khải Tiên vượt qua một nửa cổ phần. Chỉ cần MC vòng đầu tư bỏ vốn rơi xuống đất, Đái Trấn Hưng không bao giờ còn có thể cướp đi Thạch Lỗi đối cổ đông khống chế. Mà tin tức xấu thì là Đồng gia cùng Đái Trấn Hưng hiệp nghị đạt thành. Cái này biểu thị Đái Trấn Hưng sắp đạt được Đồng Trì Thanh ban đầu có cổ phần. Cũng tức hiện tại nắm giữ tại Hứa Chí Đạt trong tay này bộ phận cổ quyền. Đái Trấn Hưng trở thành Khải Tiên đại cổ đông. Điểm này, Thạch Lỗi vô pháp ngăn cản. Tuy nhiên không biết Đái Trấn Hưng có cái gì còn lại mục đích. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng không dám có chút phớt lờ. MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo đâu vào đấy tiến hành sau cùng công tác chuẩn bị. 3 điểm cả, Thạch Cường tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Thạch Lỗi xem như Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch, đi đầu phát biểu. Liền tại Thạch Lỗi cầm qua microphone chuẩn bị phát biểu thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên vang. Thật có lỗi, giống như có chút bận bịu. Điện thoại di động lúc này vang. Ta nghĩ, lúc này ta chỗ có bằng hữu hòa hợp làm đồng bọn, hẳn là đều biết ta chính đang làm cái gì. Đã có người lựa chọn thời gian này gọi điện thoại đến. Chắc hẳn chuyện này rất trọng yếu. Cho nên, còn thỉnh cho phép ta nghe một chút điện thoại. Thạch Lỗi cùng hiện trường mọi người nói lời xin lỗi, vội vàng đi đến sau đài. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Đái Trấn Hưng gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này, cái này mấu chốt gọi điện thoại đến, là muốn làm trò gì? Sau này sẽ là đối thủ, nhất định phải chính diện giao phong đối thủ. Thạch Lỗi đương nhiên là lựa chọn nghe. Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Không có quấy rầy đến công ty đầu tư bỏ vốn buổi họp báo đi, đới tiên sinh đã lâu. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể dùng phương thức như vậy trở thành ta hợp tác đồng bọn. Thạch Lỗi bình tĩnh nói. đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.